Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 303 tức phụ cùng tráng sĩ, năm càng, duy ái thịnh thế tinh thần, đây là có người làm sự tình nha. Lúc trước An Đại cùng Long Tiêu về điểm này sự tình bao nhiêu người không biết a? Như thế nào mặt khác An Đại nhân phẩm không được, An Đại soát phiếu, An Đại dùng đến soát phiếu. Bạch Nguyệt Quang 2333, ai ra uy, này Long Tiêu tẩy trắng đến hảo a, không biết đều cho rằng đây là thật sự, thật nhiều bước, tiền nhiều chính là hảo, tấm tác, còn Vu Hãm An Đại soát phiếu, có thể hay không yếu điểm mặt, mượn rượu làm can yêu, An Chi Nhược Tố loại nhân cha này còn có người rất, a, tức phụ ngươi trường dây dây. Tấm tác, vừa mới rời giường liền nhìn đến có cậu ở kêu có người nói An Đại soát phiếu. Ta còn tưởng rằng này cầu động kinh nói mớ đâu. Khác không nói, An Đại soát phiếu, không có khả năng, tráng sĩ ngươi mang thai, ngươi mẹ nó có ý tứ gì? Cậu, nói ai đâu, động kinh, nói mớ, ngươi tốt nhất cho ta giải thích rõ ràng. Tức phụ ngươi trường dây dây, có cái gì hào giải thích? Chính là như vậy, ngươi nhưng đừng với hào nhập tòa. Khâu Hải Xuyên nhìn ngồi ở phô thượng nhìn chằm chằm laptop Lăng Vũ Triệt. Trực tiếp đi qua đi, đem một cái gối đầu ném qua đi. Tiếng nói áp lực tức giận, tiểu tử ngươi lại mẹ nó ra ngứa có phải hay không? Ngươi mẹ nó làm gì? Lăng Vũ Triệt đầu bị gối đầu tạp trung cũng nổi giận. Khâu Hải Xuyên, ta lại không có nói ngươi. Người mẹ nó vội vã dò số chỗ ngồi làm gì? Người ý tứ còn không rõ ràng sao? Hôm nay trong phòng ngủ đã có thể ta cùng ngươi hai người. Người nói không phải ta là ai? Khâu Hải Xuyên sắc mặt âm trầm ni Lăng Vũ Triệt mày hơi trọn. Chính là nói ngươi lại có thể thế nào? Khâu Hải Xuyên trừng mắt Lăng Vũ Triệt. Nếu không phải An Đại bên này trên mạng còn ở spam nói An Đại soát phiếu. Lão tử nhất định làm ngươi biết lợi hại. Trường học có cái học trường hacker kỹ thuật cũng không tệ lắm. Vừa vặn ta nhận thức, giao tình cũng không tồi. An Đại chuyện này giao cho ta, Lăng Vũ Triệt suy nghĩ một chút nói. Khâu Hải Xuyên sửng sốt, Lăng Vũ Triệt ở trường học cũng còn nhận thức hacker kỹ thuật không tồi học trường sao? Từ từ, hắn như thế nào không biết? Hắn khi nào thông đồng? Ta nhận thức người nào còn cần cùng ngươi báo bị sao? Lăng Vũ Triệt trợn trắng mắt, từ trên giường lên, mặc xong quần áo chuẩn bị ra cửa, lưu lại Khâu Hải Xuyên một người ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Vừa mới hắn như thế nào như vậy não triều niệm ra tiếng. Cứ nhiên còn Lăng Vũ Triệt kia tiểu tử nghe được, từ từ, mấu chốt là kia tiểu tử nhận thức cái gì hacker kỹ thuật không tồi học trường. Khâu Hải Xuyên không biết vì cái gì, vừa nhớ tới cái này tâm tình liền mạc danh bực bội. Hắn đăng nhập vườn trường diễn đàn nhìn xem nơi này có thể hay không tìm được manh mối. Giáo thảo xếp hạng nhìn cái này tiêu đề, Khâu Hải Xuyên liền nhịn không được đánh ngáp một cái. Trường học diễn đàn người có phải hay không nhàm chán, loại này bảng đơn có cái gì hàm nghĩa. Khâu Hải Xuyên phiên phía dưới thiệp. Cơ hồ không có nhìn đến bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Nhưng thật ra thấy được một ít kỳ quái thiệp, Lăng Vũ Triệt cùng Khâu Hải Xuyên hai đại giáo thảo chạm cùng nhau quả thực manh ta vẻ mặt a. Giáo thảo Lăng Vũ Triệt giáo thảo Bạch Nhất Hàm, ngao tương đương hai người cùng khung manh ta vẻ mặt ngao Khâu Hải Xuyên ngây người điểm đi vào. Bạch Nhất Hàm, giáo thảo, đại bốn học trưởng máy tính hệ. Cùng Lăng Vũ Triệt thường xuyên ở bên nhau. Khâu Hải Xuyên nhìn trường học diễn đàn dán ra tới hai người cùng nhau ăn cơm ảnh chụp. Chớp một chút đôi mắt, nói không nên lời buồn bực. Ảnh chụp Lăng Vũ Triệt cười đến thực vui vẻ. Cùng hắn ở bên nhau thời điểm cơ hồ không có thấy Lăng Vũ Triệt cười quá. Bọn họ giống nhau đều là ở cãi nhau. Hết chương.